Chương 479 Dược dịch. Ánh mắt yêu chủ rơi trên người Nhiếp Ly, trong đôi mắt lướt qua một đạo tia sáng yêu dị. Hắn hấp một ngụm trà, lộ ra dáng vẻ bình thản ung dung. Từ trên người hắn, Nhiếp Ly cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Hắn cảm giác nếu thực sự đánh nhau, hắn chưa chắc đã là đối thủ của yêu chủ. Nhìn thấy yêu chủ đằng sau, Diệp Tử Vân khó mà ức chế nổi nội tâm cừu hận muốn xông lên. Nhưng Nhiếp Ly đã tranh thủ. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian, đưa tay đem Diệp Tử Vân ngăn lại. Không nghĩ tới, trong thời gian ngắn này, tu vị người tăng nhiều tới vậy. Nhiếp Ly lạnh lùng nói, Diệp Tông thủ không thể đợi trời chung. Long Khư giới vực, không hổ là địa phương cường giả tụ tập, nơi này các loại công pháp nhiều vô số kể, muốn tu thành tuyệt đỉnh cao thủ cũng không phải việc khó gì. Cùng so với tiểu linh lung thế giới là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Yêu chủ cười nhạt một tiếng nói ra, người luyện là phệ linh thần công. Nhấp Ly mắt khép híp một cái, nhìn chằm chằm yêu chủ nói ra, không sai. Nghĩ không tới cái này cũng bị người nhìn ra. Yêu chủ chén trà trong tay thoảng dừng lại một chút, lập tức là khôi phục tự nhiên nói, phệ linh thần công, dù có thể trong thời gian ngắn hấp thu linh yêu tú hồn để thăng tu vị, khiến cho tu vị người đạt đến trình độ cực kỳ kinh người, nhưng là công pháp hùng hiểm, không có cẩn thận liền phản phệ, lúc đó là bạo thể toàn thân mà chết. Nghiệp Lì cười lạnh một tiếng nói, tu vị tăng lên càng cao thì càng hung hiểm, ta ngược lại thật là muốn nhìn một chút người có thể đem phệ linh thần công tu luyện tới trình độ gì. Không nghĩ tới người thế mà hiểu chuyện như vậy, thật đáng tiếc. Yêu chủ thở dài một hơi nói ra, đáng tiếc cái gì? Nhấp đi đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang, đáng tiếc người và ta là địch không phải bạn. Nếu người có thể giúp ta lấy hai người chúng ta chia lực, muốn khống chế lòng khử giới vực này lại chẳng có gì khó. Yêu chủ cười hà hà một tiếng nói. Nghe được lời yêu chủ nói ra, trong đại điện mọi người đều là toát ra thần sắc bất mãn. Hắn ta là ai? Lại còn có nói chuyện lời như vậy, đơn giản là cuồng vọng. Đám người lộ ra bộ dáng rất là căm tức. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói ra, đạo bất đồng, bất tường vì mưu. Huống chi, giữa người và ta còn có thù không đội trời chung. Người nói là Diệp Tông à? Yêu chủ cười cười, một người tiểu linh lung thế giới mà thôi, đáng giá để người để ý như vậy à? Hắn ta đối với ta mà nói là người thân nhất. Nhấp đi lạnh lùng trả lời, vậy thì thật là đáng tiếc. Ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, chỉ hiện tại không có nghĩ. Trên thực tế chúng ta cũng có chung một địch nhân, nó không chừng có thể chung sức hợp tác. Yêu chủ trong đôi mắt lướt qua một cái tia quang mang thần bí. Cùng chung địch nhân, ngươi ngược lại nói ra một chút xem. Nhấp đi khịt mũi coi thường. Yêu chủ chằm chằm nhìn Nhấp Ly, Nhấp Ly nhìn một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói, thánh đế. Nghe lời yêu chủ nói ra, Nhấp Ly thân hình có chút dừng lại, cũng là nhìn chằm chằm yêu chủ hồi lâu. Nhấp Ly lòng có điểm không rõ, yêu chủ này là làm thế nào biết thánh đế? Dù thánh đế ngày tại luyện hóa toàn bộ long khư giới vực, nhưng là người trong long khư giới vực lại chẳng biết chút nào. Bởi cấp độ bọn hắn hiện tại cơ bản không có năng lực để biết. Ngàn vạn năm tới, phàm là ai có tu vị siêu việt võ tông cảnh, bước đến cảnh giới kia liền là chết mất, không thể giải thích được. Ai cũng không biết những cái cường giả kia chết như thế nào. Chỉ có Nhiếp Ly biết những người kia toàn bộ bị thị thần thủ hạ của Thánh Đế giết chết. Năm đó, Nghiệp Ly sau khi đột phá võ tông cảnh, trong thời không yêu linh chi tư tránh né mấy trăm năm, lúc này mới trốn được một kiếp. Thế nhưng là về sau vẫn là không thể không đối mặt với Thánh Đế, cùng Thánh Đế quyết một trận sinh tử chiến. Tựa hồ là rất hài lòng với phản ứng của Nghiệp Ly, yêu chủ mỉm cười, thản nhiên hớp một ngụm trà. Người xung quanh nghe yêu chủ cùng Nghiệp Ly nói chuyện này, không khỏi nghi hoặc, nghị luận ầm ĩ. Thánh Đế là ai? Ta chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua. Bọn hắn đều là suy đoán đến tuột cùng là ai có thể khiến Nghiệp Ly cùng yêu chủ, hai cái tên siêu cấp thiên tài thế hệ trẻ tuổi này để ý như vậy. Ta làm thế nào biết người không phải là người của hắn? Nghiệp Ly nắm chặt một cái chén trà bên cạnh. Nếu ta là người của hắn, người đã chết từ lâu. Yêu chủ híp mắt cười nói ra. Nghiệp Ly cầm chén trà qua hồi lâu, lúc này mới chậm rãi buông. Ta có thể không làm khó dễ người, nhưng là chuyện hại chết phụ thần nhạc phụ ta, hợp tác với người là chuyện không có khả năng. Nghiệp Ly ngẩng đầu nhìn một chút yêu chủ nói. Vừa rồi ta còn cảm thấy kỳ quái, tu vị ngươi làm sao có thể tăng nhanh như vậy. Cho tới giờ ta mới hiểu, ngươi hẳn là tại thời thượng cổ, là một vị linh thần nào đó chuyển thế đi. Muốn đoán cái này cũng không khó. Ta thức tỉnh cũng chỉ mới hơn một tháng. Yêu chủ ngẩng đầu nhìn Nghiệp Ly nói ra. Thánh Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào chắc hẳn ngươi biết. Ngươi và ta liên thủ cũng chưa có đủ 1% nắm chắc. Nếu là đơn đà độc đấu sẽ chỉ chết cả nhanh. Thế thì chưa hẳn. Ta không cảm thấy người có thể giúp ta cái gì. Nghiệp Ly lãnh đạm nói. Xem ra người còn đang vì cái chết của Diệp Tông mà canh cánh trong lòng. Yêu chủ cười cười, tay phải khẽ động, trong tay thêm một cái bình sứ. Hắn à đem bình sứ đặt trên mặt bàn nói. Vật này cho người, dù là chúng ta không nhất định có thể hợp tác, chít có thể là quên ẩn oán trước kia. Nghiệp Ly nghi ngờ nhìn thoáng qua yêu chủ, cầm lấy cái bình sứ kia, thoáng ngửi một cái, một cái cỗ mùi thơm ngát thẩm thấu trong lòng người, từ trong bình truyền đến. Sinh mệnh chi tuyền. Nghiệp Ly đột nhiên là mở to hai mắt, lướt qua một vòng khó có thể tin thần sắc. Không sai, tận cùng vũ trụ, sinh mệnh chi tuyền, chắc hẳn người hẳn đã biết phải dùng như thế nào. Yêu chủ nhìn Nghiệp Ly, vật này chết là có thể chứng minh thành ý của ta đi. Không đợi yêu chủ lại nói cái gì, Nghiệp Ly trực tiếp đem sinh mệnh chi tuyền thu vào. Đà tạ, ngươi cho ta vật này, chúng ta mặc dù chưa chắc hợp tác, nhưng chuyện trước đó thù hận xóa bỏ. Nghiệp Ly nhẹ gật đầu nói, có sinh mệnh chi tuyền này có thêm Nghiệp Ly thu nạp Diệp Tông hồn phách, liền có thể thi triển bí pháp đem Diệp Tông phục sinh. Diệp Tông có thể phục sinh, vậy bọn hắn cũng cùng yêu thủ ở giữa thủ hận, tự nhiên liền không cần tồn tại nữa. Ngươi cho ta sinh mệnh chi tuyền cũng không chỉ là muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước, đơn giản như vậy đi. Nghiệp Ly nhìn yêu chủ, ánh sáng sắc bén phảng phất muốn đem yêu chủ xem thấu đồng dạng. Không sai, ngoại trừ tiêu tan hiềm khích lúc trước bên ngoài, ta còn muốn hỏi người một vài thứ. Yêu chủ nhẹ gật đầu nói ra. Thứ gì? Nghiệp Ly hỏi. Vô tướng thần quả dược dịch, mặc kệ là bao nhiêu. Yêu chủ yên lặng nhìn Nghiệp Ly nói. Làm sao người biết ta có? Nghiệp Ly hỏi. Người phân đi là thánh dược, hẳn là dùng vô tướng thần quả dược dịch chế ra. Nhưng là cái gọi là thánh dược kia nồng độ quá thấp, với ta chẳng có dùng được. Ta muốn nhất là tinh kết dược dịch. Yêu chủ nói ra. Làm sao người biết ta sẽ cho? Nghiệp Ly nhìn chằm chằm yêu chủ. Người đã làm nhiều thánh dược như vậy, trong tay nhất định có một viên vô tướng thần quả. Cho ta một chút dược dịch, đối với người mà nói cơ bản là không tổn thất. Yêu chủ xem Nhiếp Ly con mắt có chút tế mị nói. Đương nhiên, ngươi cũng không thể không cho. Ngươi có thể không cho. Bất quá, ngươi cũng không hy vọng là có thêm một kẻ địch á.